Bá Võ Khai Hoang, chương 96, Sinh Tử Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Nha Nội, hai mắt Long Hành ngưng lại, bình tĩnh nhìn thanh niên mặc cẩm bào ở bên dưới đài, sau đó lại nở nụ cười tiêu sái. Không ngờ Tả Nha Nội cũng đến Cổ thị tập, nhưng người này có ân oán cá nhân với Long gia ta. Lẽ nào nhà nội không chịu bán cho ta chút mặt mũi này sao? Bán, sao lại không bán? Thanh niên mặc cẩm bào cười lên, cười đến rất PS, ân đờ, ân, tuy nhiên, không thể làm hỏng quy củ của miếu thị chúng ta. Được, bằng không thì sau này ai dám đến miếu thị chúng ta đánh lôi đài. Tìm thú, vui nữa, Long đại thiếu, ngươi thấy ta nói đúng không? Long Hành không tỏ ý kiến, hắn bỗng nhiên cất bước áp sát đến Sở Hy Thanh ở phía trước. Một trường bất ngờ đến cực điểm này đã đến trước mặt Sở Hy Thanh, hắn lười dây dưa với vị nha nội nhà quận thừa này. Chỉ cần làm thịt người này, Tả nha nội cũng chỉ có thể quát mắng vài câu, chứ chẳng thể làm gì hắn cả. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đó, một bóng người áo đỏ yểu điệu với mái tóc màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở trước người Sở Hy Thanh như một bóng ma. Cây đoản kiếm của nàng đúng lúc ngăn cản bàn tay phải của Long Hành. Rõ ràng là nữ tử này không địch lại Long Hành. Sau khi tiếp một chưởng thì không chỉ trượt lùi ba bước, mà cánh tay cũng kết thành một tầng băng mỏng. Cái khí lạnh kia tản ra, làm cho Sở Hy Thanh ở phía sau phải rùng mình một cái. Sắc mặt Long Hành lại cực kỳ lạnh lẽo. Lục phẩm hạ, vị nha nội nhà quận thừa này mời chào một cao thủ như vậy từ bao giờ? Sắc mặt Tả nha nội âm trầm như nước, xanh lét tái mét, thả tên lệnh gọi binh. Đến đây, hắn nhìn chằm chằm vào Long Hành với ánh mắt lạnh lẽo. Long Hành, người, ta đều nói ngươi rất cuồng ngạo, quả nhiên là cuồng đến không bến bờ. Ngươi có thể xem thường Tả Thanh Vân ta, nhưng lại không thể xem thường quy củ mấy trăm năm của miếu thị này. Sở Hy Thanh biết cái gì gọi là tên lệnh, nó cũng được gọi là tên kêu. Bình thường sẽ trói một cái tiêu chúc vào mũi tên. Khi tên lệnh được BNR, thì nó sẽ phát ra âm thanh bén nhọn, tiếng vang vài dặm. Quả nhiên, sau khi tên lệnh được BNR, nó liền phát ra những tiếng kêu bén nhọn, toàn bộ miếu thị đều náo loạn hết cả lên. Chưa đến một khắc thời gian, 600-700 tên tráng hán cầm bình khí mặc áo đỏ lao ra như sóng chiều, vây chặt tòa lôi đài này đến mức nước chảy không lọt. Long Hành đảo mắt nhìn bốn phía một chút, sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, ánh mắt hắn lại tràn ngập trào phúng. Hắn hơi phất tay áo, thanh kiếm băng lam ở bên người đột nhiên ra khỏi vỏ, CMV mặt đất. Đồng thời, một luồng hơi lạnh mạnh mẽ lan tràn ra từ trên thân kiếm, bắt đầu tràn ngập toàn bộ võ đài. Nói điều kiện gì, ngươi muốn thế nào mới có thể giao hắn cho ta? Tính mạng của người này, ta muốn rồi, bằng không thì Long Mỗ cũng không ngại tàn sát miếu thị một phen. Sở Hy Thanh phát hiện mặt dày dưới chân mình đã bị đông cứng trong tầng băng, Tả nha nội lại cười gằn một tiếng, ý lạnh trong con ngươi càng nồng đậm hơn. Ngươi hù dọa ai đó? Hôm nay ngươi thử ra tay ở miếu thị xem, lão tử cũng muốn nhìn xem con rồng qua sông như ngươi có thể sống sót trở về bờ Tây hay không. Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn về phía Sở Hy Thanh. Này, vị tiểu huynh đệ kia, ngươi không ngại đánh mấy trận sinh tử lôi chứ? Tả Mỗ đảm bảo, nhất định sẽ không để ngươi chịu thiệt. Sở Hy Thanh nhướng đôi mày kiếm, không hàm hồ chút nào mà chắp tay đáp lại. Sở Mỗ không ngại, cảm ơn nha nội che chở. Hắn thấy tình hình ngày hôm nay, tu vị của Lục Loạn Ly đã không chống đỡ được nữa rồi, vị Tả nha nội này chịu ra mặt thay cho hắn, thật sự là một niềm vui bất ngờ. Sở Hy Thiên sẽ không làm mất mặt mũi của đối phương rồi. Không phải là bất đắc dĩ, thì hắn tuyệt đối không muốn Sở Vân Vân ra tay mà. Bại lộ thân phận, tốt lắm, Tả Nha Nội cười ha ha. Sau đó lại nhìn về phía Long Hành, muốn giết người ở miếu thị chúng ta, thì chỉ có thể lơ lên sinh tử lôi. Vị tiểu huynh, đệ này có tu vị cửu phẩm hả? Nhưng nếu hắn đã đứng trên lôi đài cửu phẩm thượng, vậy thì tính toán theo tu vị cửu phẩm thượng đi. Tuy nhiên, ta thấy hắn có bệnh trong người, thể lực hơi yếu, cho nên lấy một canh giờ làm tiêu chuẩn. Trong vòng một canh giờ, chỉ cần anh kiệt dưới trướng, người có tu vị không quá cửu phẩm thì đều có thể lên đài để đánh. Các người có thể lấy tính mạng của hắn ở trên sinh tử lôi. Ta không còn gì để nói cả, nhưng nếu như các ngươi thật sự không làm được, vậy thì tất cả xí xóa, có ân oán gì cũng phải bỏ qua. Long gia các ngươi không được gây sự với hắn nữa. Thế nào, Long đại công tử, ta đã hạ thang rồi, ngươi có dám nhận hay không? Long Hành nghe vậy thì quay đầu nhìn Sở Hy Thanh một chút, sau đó mỉm cười nói, vậy thì nghe theo lời nói của nha nội đi. Hắn phất ống tay áo một cái, một luồng chân nguyên bay ra, rút hai thanh trường kiếm ở trên võ đài lên, sau đó mới cất bước đi xuống lôi đài, lại nhìn một đám thuộc hạ và nhị đệ Long Thắng cách trương.